Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Ai mới là mạnh nhất nguyên anh? Trần Trầm, tứ đại hoàng triều đã đáp ứng chúng ta. Từ nay về sau không còn điều tra ngươi, càng sẽ không tìm ngươi làm phiền. Ha ha, toàn bộ nhân tộc, không ai dám không cho chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông mặt mũi. Đa tạ sư phụ, Trần Trầm cảm kích nói. Hắn sự tình phòng trừng cũng bị tứ đại tông môn kéo lên bàn đàm phán. Mà vì để trận này đấu pháp thuận lợi tiến hành tiếp, tứ đại hoàng triều làm ra nhượng bộ, quyết định không còn tìm hắn để gây sự. Kể từ đó, hắn liền không cần chạy tới vô tận hải. Thực ra, hắn bị thượng thiên hạ xuống phá ách ấn, về sau lại gia nhập thiên tà. Hai chuyện này hắn đã biết từ lâu, khẳng định không thể một mực giấu giếm đi. Giờ đây tuy là làm cho mọi người đều biết, đối với hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng bây giờ kết quả đã so hắn tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Sư phụ, đấu pháp kia so thử chừng nào thì bắt đầu? Cử hành ở nơi nào? Nửa tháng sau, tại yêu tộc Đông Vực trung tâm thần viên sơn bên trong cử hành. Bất quá cũng không nhất định liền là như thế. Vô cùng xác thực thời gian lại ở cử hành phía trước 3 ngày công bố toàn bộ nhân tộc. Trần Trầm nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn cũng có thể lý giải. Nếu là sớm như vậy công bố ra ngoài, yêu tộc sớm chuẩn bị nửa tháng, đến thời điểm đem so với thử quấy nhiễu cái long trời lở đất, cái kia toàn bộ nhân tộc mặt đều phải ném không còn một mảnh. Đem chọn cái sự tình chân tướng hiểu rõ ràng phía sau, Trần Trầm nói cho Hạ Tích Dương, biết được tứ đại hoàng triều sẽ không tiếp tục tìm Trần Trầm phiền toái. Hạ Tích Dương vui mừng nói, như thế nào, người cũng muốn đi đụng náo nhiệt lấy. Trần Trầm mỉm cười gật đầu, ta đám kia tiểu đồng bọn khẳng định kìm nén không được muốn tham gia. Đến mức ta, ở một bên nhìn xem bọn hắn, thay bọn hắn phất cờ hò reo là được rồi. Hạ Tích Dương nghe đến đây kinh ngạc nhìn Trần Trầm một cái nói, chính ngươi không tham gia? Trần Trầm cười hỏi vặn lại, ngươi cảm thấy ta là những cái kia nguyên thần cường giả tối đỉnh đối thủ sao? Hạ Tích Dương nhìn Trần Trầm một chút, tựa vào Trần Trầm trong ngực, lẩm bẩm nói, ta nhưng khó mà nói chắc được. Thực lực ngươi ta nhìn không thấu, nhưng trong mắt ta, ngươi là thế gian mạnh nhất nam nhân. Nghe được lời nói này, Trần Trầm trong nội tâm lập tức liền là mềm nhũn, trực giác cảm giác hạnh phúc tột đỉnh, nóng lòng tu vi tại chỗ phải tăng lên 2 cấp bậc. Hơn 10 ngày phía sau, đấu pháp đại hội thời gian cùng địa điểm truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Cùng Ngọc Quỳnh nói cho Trần Trầm giống như đúc. Mà đi qua cái này hơn 10 ngày kinh doanh, cái kia thần viên sơn đã có thể nói không có kẽ hở. Xác định cái tin tức này, lượng lớn tu sĩ hướng về thần viên sơn hội tụ mà đi. Trần Trầm cũng không ngoại lệ, bất quá hắn không có vô cùng lo lắng trực tiếp chạy tới, mà là mang theo Hạ Tích Dương một bên thưởng thức cảnh đẹp một bên hướng về thần viên sơn bay đi. Không thể không nói là đoạn đường này nhìn thấy tu sĩ nhân tộc xác thực rất nhiều. Trước kia nhân tộc Tây Cương là chiến trường chính, nhưng Nam Cương, Bắc Cương, Đông Cương đều có quy mô bất nhất chiến tranh. Thế nhưng là khoảng thời gian này, tứ đại cương vực bên trong yêu tộc cơ hồ toàn bộ bị khu trục. Các lộ tu sĩ nhân tộc tất cả đều hướng về yêu tộc Đông Vực hội tụ. Nguyên cớ giờ này khắc này, yêu tộc Đông Vực có thể nói hội tụ toàn bộ nhân tộc tinh hoa. Những cái kia bên ngoài tiên thiên linh thể càng là toàn bộ xuất hiện tại Đông Vực phạm vi bên trong. Tích Dương, sư phụ ngươi hẳn là cũng sẽ tham gia a? Trần Trầm dùng thần thức cảm ứng đến những cái kia lui tới cường giả, cười hỏi. Hạ Tích Dương nhẹ gật đầu cười nói, đúng, sư phụ ta thế nhưng là muốn cầm nguyên thần cảnh đệ nhất. Trần Trầm nghe đến đây ngượng ngùng cười. Cười, trong nội tâm không tham gia đây là cái gì đấu pháp đại hội ý nghĩ càng thêm kiên định. Lão Chu nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng tham gia cái này đấu pháp đại hội. Hắn gặp được đánh một trận, ngược lại là không quan trọng, nhưng vạn vừa gặp phải Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ làm sao bây giờ? Hắn còn có thể cũng đánh một trận hay sao? Phải biết Hạ Tích Xương từ nhỏ đã tại Hạo Nhiên kiếm tông lớn lên. Không có gì thân nhân, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ là đã làm sư phụ lại làm mẹ. Nguyên cớ Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nghiêm chỉnh mà nói, có thể tính hắn mẹ vợ, cho dù cái này đấu pháp đại hội ban thưởng lại phong phú. Hắn cũng không thể đánh mẹ vợ a. Thầm nghĩ lấy những cái này, trong bất chi bất giác, thần viên sơn liền tiến vào Trần Trầm thần thức phạm vi bên trong. Thần viên sơn không thể nói là có nhiều hiểm trở, nhưng linh khí nồng đậm đến cực điểm. Trên núi khắp nơi đều là linh quả cây, có trên cây còn mang theo lóe ra linh lực quang mang linh quả. Với tư cách đã từng sơn nhạc thần viên nhất tộc tộc địa, nơi này là toàn bộ yêu tộc đông vực tốt nhất động thiên phúc địa. Đồng thời cũng là lần này đấu pháp đại hội giải thưởng lớn nhất lệ. Nếu là có thể quanh năm chiếm cứ cái này động thiên phúc địa, tương lai nói không chừng có thể khai sáng ra có thể so nhân tộc tứ đại tông môn mạch đại tông phái. Nhưng Trần Trầm lại không phải cực kỳ yêu thích, bởi vì nơi này cho dù tốt cũng là cùng Vô Phong Sơn tương đối. Lấy hắn giờ đây nắm giữ tài nguyên, lập nên mười mấy cái dạng này động thiên phúc địa, cũng không tính là khó. Sư huynh, Trần Trầm vừa rước đến thần viên sơn sơn môn phía trước. Viên Kình Thiên liền một mặt vui sướng xuất hiện tại trước người hắn. Cảm ứng đến Viên Kình Thiên nguyên anh hậu kỳ tu vi, Trần Trầm tán dương, tu vi tăng lên rất nhanh, ngươi cũng muốn tham gia đấu pháp đại hội. Viên Kình Thiên ngại ngùng cười nói, sư huynh, vẫn phải nhờ có ngươi cung cấp tài nguyên, đến mức đấu pháp đại hội, ta nhất định sẽ tham gia. Bằng vào ta hiện tại thần ẩn thuật trình độ, đại ca, Viên Kình Thiên Châu còn không thổi xong, xa xa lại truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó toàn thân áo đen Trương Kỵ xuất hiện tại Trần Trầm bên cạnh, trực tiếp cùng Trần Trầm tới cái ôm ấp. Đại ca, đoạn thời gian trước những lời đồn đại kia ta đều nghe nói, nhưng thực lực của ta quá kém, đồng thời không thể làm đại ca ngươi làm cái gì, chỉ có thể cùng sư phụ ta nói ra vài câu. Trương Kỵ nhìn xem Trần Trầm, vẻ mặt đều là áy náy. Sau một lát, vành mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Từ khi Tề Vệ hai nước chi chiến sau khi kết thúc, hắn liền trở về Nam Cương, về sau liền không gặp lại qua Trần Trầm. Thế nhưng là nghe được có liên quan với Trần Trầm tin tức lại không ít. Cái gì Trấn Yêu Thành phía trước liên tiếp bại 18 tên yêu hoàng, cái gì trở thành Vô Phong Thành chi chủ, mỗi kiện đều để hắn cảm xúc bành trướng. Đáng tiếc hắn không thể tiến về Tây Cương, đi theo tại Trần Trầm sau lưng. Giờ đây bỗng nhiên cùng Trần Trầm gặp lại, cái kia tâm tình kích động có thể nghĩ mà biết. Trần Trầm đầu tiên là cười cười, nhưng cảm ứng được Trương Kỵ tu vi phía sau lông mày cũng là nhíu lại. Trương Kỵ, ngươi như thế nào mới nguyên anh đỉnh phong tu vi? Ta nhớ được tại Tề Vệ trên chiến trường ngươi liền nguyên anh hậu kỳ a. Bên cạnh Viên Kình Thiên nghe vậy trong nội tâm chua chua. Hắn nguyên anh hậu kỳ, sư huynh sau khi thấy được tán dương một câu, nhưng vậy cái gọi Trương Kỵ đều nguyên anh đỉnh phong, sư huynh vậy mà còn giống như có chút bất mãn. Chẳng lẽ sư huynh đối với hắn tâm lý mong muốn cứ như vậy kém sao? Khiến hắn có một ít không phục. Nghĩ tới đây, Viên Kình Thiên nhỏ giọng thầm thì nói, sư huynh, bằng vào ta hiện tại thần ẩn thuật trình độ, nguyên thần phía dưới tuyệt không? Đại ca, chủ yếu là đoạt thiên bất tử công chỉ có nguyên thần cảnh phía trước chết mới có cơ hội phục sinh. Tiếp đó thực lực bạo tăng, một khi bước vào nguyên thần cảnh, sinh ra bất tử vật chất, cái kia liền không còn có loại này kỳ ngộ. Nguyên cớ sư phụ để cho ta chết nhiều mấy lần, lắng động, lại bước vào nguyên thần cảnh. Thực ra bằng vào ta hiện tại tích lũy, một khi bước vào nguyên thần cảnh, liền có thể tiến giai đến nguyên thần trung hậu kỳ. Trương Kỵ cười giải thích, trong lúc vô tình lại lần nữa đem Viên Kình Thiên lời nói cắt ngang. Ngoạn tao, lợi hại như vậy, Trần Trầm vẻ mặt khiếp sợ nói ra. Tuy là Trương Kỵ sư phụ kia thất sát ma quân nói chuyện không giống người lời nói, nhưng có thể để Trương Kỵ đột phá nguyên thần phía sau, trực tiếp bước vào nguyên thần trung hậu kỳ. Cái này không khỏi cũng quá nghiêu bút, phải biết hắn hiện tại cũng mới nguyên thần trung kỳ tu vi mà thôi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Trương Kỵ nếu như muốn lời nói, hiện tại tu vi liền có thể vượt qua hắn. Trời cao chiếu cố người liền là lợi hại, so với Viên Kình Thiên cái này bị thượng thiên xem nhẹ người tới nói, quả thực không thể so sánh nổi. Trần Trầm trong nội tâm cảm thán, đồng thời lườm Viên Kình Thiên một chút. Viên Kình Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, hắn mới vừa muốn nói lấy hắn thực lực bây giờ, nguyên thần phía dưới tuyệt không địch thủ, nhưng vậy Trương Kỵ rất có thể khoác lác, nói tùy thời có thể bước vào nguyên thần trung hậu kỳ, khiến chính hắn châu có một ít thổi không nổi nữa. Trương Kỵ từ đầu đến cuối cũng không có chú ý đến Viên Kình Thiên. Y Nguyên cười nói, đại ca, nguyên bản ta đều dự định đột phá, có ai nghĩ được đến chúng ta nhân tộc lại muốn cử hành cái này đấu pháp đại hội. Sư phụ nói, lần này để cho ta cần phải đoạt được mạnh nhất nguyên anh xưng hào. Trần Trầm nghe đến đây vỗ sợ, Trương Kỵ bả vai nói, vậy ta chúc ngươi mã đáo thành công. Bên cạnh Viên Kình Thiên nghe đến đây một mặt bi thương, sau đó tràn ngập oán niệm tập trung vào Trương Kỵ, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ đấu pháp đại hội bắt đầu, hắn nhất định phải làm cho sư huynh biết ai mới là mạnh nhất nguyên anh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?